tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, vô không khu vực. Sáng sớm hôm sau, mọi người đang bên bờ biển tập hợp, đều đến, Từ An ánh mắt quét qua. Đạo, vậy chúng ta đi, chờ một chút, Lý Mục vung tay lên. Long Du Hải Kình xuất hiện ở trong biển rộng. Chúng ta ngồi cái này đi thôi. Hôm qua, Lý Mục lấy được Long Du Hải Kình. Vốn định phải đem Long Du Hải Kình cho thả. Nhưng là Long Du Hải Kình nhưng không có rời đi. Bảo là muốn báo ân. Điểm này đúng là để Lý Mục một cách không ngờ. Chính là có ngày hôm nay tình cảnh này. Long Du Hải Kình, Từ An hơi run run. Phần Vạn Lý, Triển Đông Lai, Dịch Chân ba người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đều biểu hiện bình thường. Bọn họ gặp Long Du Hải Kình, nếu như không có ý kiến, đúng là có thể. Từ An suy nghĩ một chút, đạo, tới gần Cửu Lê Bộ Lạc khu vực, có sức mạnh thần bí tồn tại, không cách nào phi hành. Có Long Du Hải Kình, đến có thể bớt đi không ít phiền phức. Ngay sau đó, mọi người cưỡi lên Long Du Hải Kình, đều tự tìm địa phương tu hành. Đi thôi, Lý Mục nở nụ cười. Long Du Hải Kình vượt sóng mà ra, cấp tốc đi tới Cửu Lê Bộ Lạc. Có Long Du Hải Kình tồn tại, Lý Mục cũng có thể tiến vào tu hành trạng thái. Long Du Hải Kình ở trong biển rộng ngao du hết sức vững vàng, hầu như không có nửa điểm gợn sóng. Cho tới sóng biển gió biển, hoàn toàn bị Long Du Hải Kình chân nguyên cho chống lại rồi. Tạo thành một yên tĩnh ôn hòa không gian. Đảo mát, lại qua thời gian một tháng. Một tháng này, đã rời xa hải ngoại tu sĩ liên minh vị trí. Liền hòn đảo đều cực kỳ hiếm thấy. Thuộc về vừa nhìn đại dương vô tận khu vực, Lý Mục tiến vào trong game tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn tăng lên mỗi cái cấp phó đẳng cấp, cũng đã đạt đến cửu giai, thuận tiện còn thi đậu mới cấp phó. Phù lục sư chính là lục đại phó trước một trong, cùng trận pháp sư có mấy phần tương tự địa phương. Thế nhưng phù lục sư học tập chính là phù văn, ẩn chứa thiên địa chi lực phù văn, đem tất cả huyền diệu đều vẽ vào nho nhỏ phù văn bên trong. Làm phù lục sư đạt đến cấp 6 sau khi Lý Mục nhưng là tiến hành rồi một cái nhiệm vụ. Cửu Châu Tứ Hải Thế Giới, Bạch Mã Sơn bên trong có vô số ngựa trắng. Mỗi một con ngựa trắng đều thuộc về yêu thú, không kém gì cấp 6 yêu thú mức độ. Lý Mục nhiệm vụ của lần này chính là bắt lấy Bạch Mã Sơn Vương Giả, một con đạt đến cấp 9 yêu thú Bạch Mã Vương. Đó chính là Bạch Mã Vương. Lý Mục đứng lơ lửng trên không, ngắm nhìn nơi xa Bạch Mã Vương. Bạch Mã Vương ở một cái cạnh đầm nước uống nước, toàn thân lông bờm trắng như tuyết trong suốt, tản ra thánh khiết hào quang. Hình thể cùng phổ thông ngựa không kém bao nhiêu, nhưng ẩn chứa một loại sức mạnh thần bí. Lý Mục tới gần Bạch Mã Vương, tất cả ngựa trắng đều phát hiện Lý Mục tồn tại. Từng cái dồn dập dơ lên đầu hướng về Lý Mục nhìn lại. Trong ánh mắt cảnh giác phi thường. Xin lỗi, Lý Mục ánh mắt lóe lên. Thú áp mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ Bạch Mã Sơn. Tất cả ngựa trắng sợ hãi phi thường. Từng con ngã trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Bạch Mã Vương cũng toát ra một tia vẻ hoảng sợ. Ánh mắt quét qua ngoài hắn ra ngựa trắng, lại nhìn mắt Lý Mục. Cái kia màu trắng thân hình đột nhiên hơi động, giống như màu trắng lưu quang giống như vậy. Chớp mắt hướng về Lý Mục tấn công tới. Tốc độ thật nhanh, Lý Mục ánh mắt khẽ động. Cái này Bạch Mã Vương tốc độ thực sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Tốc độ cực kỳ nhanh, so với đại thừa cảnh đỉnh cao tu sĩ tốc độ đều phải nhanh hơn không ít. Thế nhưng đối với tu luyện lôi quang vân động Lý Mục mà nói, điểm này tốc độ cũng không tính là gì. Bước chân hắn một điểm, dễ dàng tránh thoát ngựa trắng xung kích. chợt một chỉ điểm ra, mê huyễn như thật, quỷ quyệt cực kỳ, nhất tinh địa sách, nhiếp hồn chỉ, nhất chỉ điểm hướng về phía Bạch Mã Vương. Thần bí kia nhiếp hồn lực lượng tác dụng ở Bạch Mã Vương bên trên, để thân thể của nó bắt đầu đung đưa, dần dần mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Thú áp, thêm vào nhiếp hồn chỉ sức mạnh, uy lực nhưng là không nhỏ. Lý Mục đem Bạch Mã Vương thu nhập liễu không bên trong. Đệ trình nhiệm vụ, chúc mừng player hoàn thành Bạch Mã Vương nhiệm vụ, thưởng EXP 10.000 điểm. Thánh cống hiến trị 20 điểm. Chân long đảo toái phiến sao 1. Chân long đảo toái phiến. Lý Mục biểu hiện vui vẻ. Thêm vào này một khối chân long đảo toái phiến, đã là 8 khối. Chỉ cần lần nữa đến một khối chân long đảo toái phiến, là có thể mở ra chân long đảo bản đồ. EXP cũng là không ít. Chỉ sợ ta sắp đạt đến cấp 9. Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên: Lý Mục, chủng tộc: nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, cấp 6, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp 8. 993.300 phần 1 triệu. Pháp bảo: Vân Phong Thạch Bi, nhất tinh địa khí, Xà Nguyệt Kiếm, nhất tinh địa khí, Hàn Nguyệt Kiếm, cực phẩm huyền khí. Công pháp: Hàn Thiên Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể, cực phẩm huyền công, Bác Thiên Chiến Pháp, nhất tinh địa sách, Thiên Thanh Trường, nhất tinh địa sách, Nhiếp Hồn Chỉ, nhất tinh địa sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, nhất tinh địa sách, Lôi Quang Vân Động, nhất tinh địa sách, Đại Khí Hạo Thiên, nhị tinh địa sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, nhị tinh địa sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, nhị tinh địa sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, tam tinh địa sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, nhất tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại Ngũ Lôi Chân Dài, Đại Cống Hiến Trị 9.980, Thánh EXP không đủ 10.000 là có thể đạt đến cấp 9. Yêu yêu trở thành một tên đại thừa cảnh tu sĩ, điểm này không đáng kể chút nào, chỉ cần đánh giết một con cấp 9 yêu thú là có thể làm được. Nhưng là muốn tìm được cấp 9 yêu thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho tới cống hiến trị cũng tiếp cận 10.000. Theo Lý Mục tu vi nâng lên, hơn nữa Đại Khí Hạo Thiên, Hư Không Vô Danh Kiếm, Minh Vương Đại Bi Thủ, Ngũ Lôi Chân Giải tồn tại, thủ đoạn công kích cũng không phải thiếu. Bình thường địa sách, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không lớn. Muốn mua, đó chính là mua thiên thư cấp bậc tồn tại. Có thể tưởng tượng muốn mua thiên thư cần 10 vạn trở lên cống hiến trị. Bây giờ Lý Mục liền 1/10 đều không đạt tới. Hy vọng lần này Cửu Lê Bộ Lạc một nhóm có thể được một vài thứ. Chú ý, từ An thanh âm của vang lên, chúng ta đã tiếp cận vô không khu vực. Vùng này không cách nào tiến hành phi hành, hơn nữa trọng lực cực cường, hy vọng đại gia không muốn rơi xuống nước. Lý Mục mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhìn lại, phát hiện vùng này hết sức kỳ quái, linh khí hết sức mỏng manh, cùng Thanh Vân Thập Quốc lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, ở mảnh này khu vực trong không có gió tồn tại, một điểm sức gió đều không cảm giác được. Long Du Hải Kinh tiếp tục hướng phía trước du, có thể tốc độ bên trên tựa hồ chậm không ít. Hiển nhiên, vô không khu vực đối với Long Du Hải Kình cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Vô không khu vực, Lý Mục thấp giọng một lầm bầm. Phần vạn lý, triển đông lai, Dịch Chân cũng chỉ là thản nhiên nhìn mắt, liền vừa chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Rào, đột nhiên, sóng biển phá tan, một vô cùng to lớn bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. giống như một tòa như núi lớn, dễ dàng che lại ánh mặt trời. Mọi người dồn dập nhấc lên lòng cảnh giác, nhìn chằm chằm trước mắt quái vật khổng lồ, rồi lại hơi run run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.